Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 79, 79, tội ái được phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duy Sanh hiếm khi chủ động nên làm vị thiên sư nào đó rất sung sướng. Nhất là khi đối phương vì dè chừng nơi ở nên chỉ có thể cắn môi đè xuống tiếng rên rỉ. Lâu Tiêu càng muốn thay đổi nhiều cách giày vò đối phương hơn. Hậu quả của việc đùa với lửa là sang hôm sau Cố Duy Sanh ngồi xe Phương Mộc về. Sau đó đi thẳng đến trường quay. Ngay cả nụ hôn tạm biệt hàng ngày cũng không cho một cái. Lâu Tiêu bất đắc dĩ nhìn bà xã mình đi làm. Mặt mày không giấu được sự thỏa mãn. Quá trình quay phim, tội ái, rất suôn sẻ. Mặc dù việc công khai yêu đương khiến Cố Duy Sanh nhận được nhiều lời chúc phúc và chú ý của mọi người trên phim trường. Nhưng dưới sự kiểm soát của đạo diễn, những việc này không ảnh hưởng đến chất lượng quay phim. Điều đáng nói là, Cố Duy Sanh không hề nhận được lời chúc phúc của Kỳ Tố Tố. Lúc quay phim đối phương hết sức bình thường, thậm chí còn có chút phát huy vượt xa người thường. Nhưng chỉ cần đạo diễn hô, cát, cô lập tức tránh Cố Duy Sanh như tránh hồng thủy mãnh thú. Quan hệ giữa Cố Duy Sanh và đối phương đúng là rất vi diệu. Nhưng cũng không lúng túng đến mức phải trốn tránh kiểu này. Sau khi cảm thán một câu cô gái này quả nhiên vẫn là người mới. Cố Duy Sanh không quan tâm gì đến đối phương nữa. Tội ái, dùng hình thức vừa quay vừa chiếu hàng tuần hiếm thấy ở nước Z. Cho nên một tháng sau khi Cố Duy Sanh tiến tổ, bộ phim web drama được sản xuất hoàn hảo này đã lên kệ trên các app video lớn. Cùng lúc đó, Cố Duy Sanh cũng thuận lợi hủy hợp đồng với Trục Mộng, thành lập phòng làm việc cá nhân của mình. Vốn dĩ tiền tiết kiệm của y vẫn còn chưa đủ. Nhưng sau khi y tới hẻm quỷ bán chút bảo bối và lá bồ đề y mang theo mấy năm nay, lỗ hổng tài chính không nhỏ này đã được y thành công vá lại. Là đồng nghiệp chơi thân hiếm hoi, Cố Duy Sanh cũng đưa ra lời mời Thích Thanh Mạn cùng rời đi. Chỉ tiếc đáp án của đối phương vẫn giống như trước. Cho dù Trục Mộng có ra như thế nào, Thích Thanh Mạn cũng không có ý định hủy hợp đồng với công ty. Nhưng điều khiến Cố Duy Sanh không ngờ tới chính là, Thích Thanh Mạn lại chủ động nhét cho y người mới Nguyễn Ngôn gần đây được chị dẫn dắt. Chị không chỉ trả sạch tiền phạt vi phạm hợp đồng của Nguyễn Ngôn, mà còn cố ý hẹn Cố Duy Sanh ăn cơm đòi một cái nhân tình. Là một tân binh mới nổi lên trong giới âm nhạc gần đây, tiềm năng của Nguyễn Ngôn rõ như ban ngày. Chỉ có điều Cố Duy Sanh không có ý định mở rộng phòng làm việc. Y thành lập phòng làm việc của riêng mình, chẳng qua là muốn để cuộc sống tiếp theo của mình trong giới giải trí thoải mái hơn, chứ chẳng phải vì tham vọng nào khác. Huống hồ trên tay y cũng không có mối quan hệ nào với giới âm nhạc. Cho nên sau khi tham khảo ý kiến của Thích Thanh Mạn và Nguyễn Ngôn, Cố Duy Sanh cuối cùng chọn giới thiệu người vào Lâu Thị. Tin tưởng em rể mặt lạnh của y có thể phát triển giá trị lớn nhất của đối phương. Dùng phương pháp chính quy, Cố Duy Sanh có thể nói là trụ cột trong số các nghệ sĩ ở Trục Mộng. Việc y rời đi khiến Trục Mộng phải chịu tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Mà bên ngoài, việc Lâu Thị, Đào, Nguyễn Ngôn từ Trục Mộng không được hay cho lắm. Bởi vậy trên mạng xuất hiện không ít bài báo bất lợi cho Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh. Nhưng lạ là lần này Lâu Tiêu không dùng thủ đoạn PR mạnh mẽ để đè bẹp. Anti-fan náo nhiệt nhảy nhót trên mạng 3 ngày. Sau đó bị từng vụ bê bối bên trong Trục Mộng vả mặt đến mức nói không nên lời. Tác phong không sạch sẽ của Trục Mộng chẳng phải điều bí mật trong giới. Nhưng Hoàng Thừa Đức thủ đoạn hơn người. Bởi vậy những xì căng đan này chưa từng được công bố trước mặt công chúng. Nhưng Lâu Tiêu không ra tay thì thôi, hễ ra tay là chẳng nể nang gì sắt. Vốn dĩ hắn không có ý định làm gì Trục Mộng. Nhưng đối phương lại không biết tốt xấu mà đâm chọt sau lưng sau khi Sanh Sanh đổi nơi làm việc. Đây không thể nghi ngờ đã đụng phải điểm mấu chốt của Lâu Tiêu. Mặc dù đối phương chỉ trốn sau lưng để giúp đỡ, nhưng Lâu Tiêu vẫn thả một nửa tư liệu hắn nắm trong tay. Còn nửa phần tư liệu còn lại đã bị Cố Duy Sanh biết tin cản lại. Dù sao những thứ này cũng liên quan đến vấn đề riêng tư của hơn một nửa nghệ sĩ Trục Mộng. Y không muốn lợi dụng loại chuyện này để đả kích đối thủ. Xanh xanh nhà mình không đồng ý, đương nhiên Lâu Tiêu cũng thu tay lại. Sau khi dò được ẩn ý của Lâu Tiêu, Hoàng Thừa Đức cũng thức thời ngậm miệng lại. Ông ta thực sự bị nghẹn đến khó chịu. Nhưng so với toàn bộ công ty, cơn giận này lại chẳng đáng bao nhiêu. Hoàng Thừa Đức nổi tiếng co được giãn được. Ban đầu ông ta cho rằng Lâu Gia tiếng tăm lừng lẫy sẽ không chấp nhận một đứa con dâu là nam như Cố Duy Xanh. Cho nên ông ta mới âm thầm châm ngòi thao túng dư luận. Nhưng sau khi tập đoàn Lâu Thị bắt đầu chèn ép Trục Mộng, Hoàng Thừa Đức lập tức nhận thức được địa vị của Cố Duy Xanh ở Lâu Gia. Tình hình khó khăn, đương nhiên ông ta sẽ không ngu ngốc chơi trò mày chết tao sống nữa. Hoàng Thừa Đức chịu thua. Thủy quân trên mạng không có chủ, đương nhiên sẽ yên tĩnh lại. Vitamin C và Giao Tiêu trước đó vì để không phá hỏng duyên người qua đường nên thống nhất chỉ âm thầm báo cáo và giải thích. Lúc này thấy tình hình chuyển biến tốt hơn, các cô mới tiếp tục sôi nổi trên mạng, đặc biệt là fan CP Xanh Tiêu. Hai anh nhà vừa phát xong Đường Lớn đã xảy ra loại chuyện này, để bảo trì lý trí và văn minh các cô chỉ có thể chuyển chiến trường đi xem. Tội ái, tiện thể soát nhiệt độ cho các anh nhà mình, nhưng không xem thì thôi, xem rồi lại càng tức, tính nóng này của các fan coi như đã hoàn toàn bị bộ phim này kéo lên. Nguyên nhân không gì khác, Tội ái, là một bộ phim hồi hộp suy luận tuyến tình cảm mờ nhạt, cho nên tuyến tình cảm quan trọng nhất trong phim lập tức rơi vào hai vị nam chính đối diễn nhiều nhất. Diễn xuất của Cố Duy Xanh tất nhiên không cần phải nói nhiều. Dịch Duệ vào vai một nam chính khác tuy có chút ngây ngô nhưng hiếm khi không rơi vào thế hạ phong. Ánh nắng và bóng tối, tình cảm và đạo đức, với diễn xuất rất tốt của hai người đã thu được một vé fan nguyên tác và fan phim. Đồng thời cũng thu được không ít fan CP hai nam chính phim. Tội ái, mặc dù không có tuyến tình cảm giữa Quý Chiêu và Từ Dương, nhưng không thể không nói. Sự ràng buộc như địch như bạn đôi khi còn cảm động hơn cả tình yêu. Tự manh ở nhóm của mình, fan CP Chiêu Dương một không kiêu người thật hai không tùy tiện ki. Cho dù trong lòng fan CP Xanh Tiêu có thấy khó chịu thế nào, các cô cũng không tìm được lý do để chỉ trích đối phương. Hơn nữa không biết tại sao, Lâu Đại Ảnh Đế luôn rất thích sâu ân ái, gần đây lại khôi phục trạng thái Weibo 800 năm trước. Cố Duy Xanh còn đang quay phim trong đoàn làm phim. Nhóm fan Xanh Tiêu trông mong chờ chính chủ phát đường an ủi tâm hồn. Nhưng ngay cả chút bã đường cũng không ăn được. Ôi đau xót con tim. Cũng may vai Quý Chiêu trong Tội ái rất thu hút. Trái ngược với cái tên đầy hy vọng, anh ta giống như bóng tối tột cùng trước bình minh. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đã đủ làm người ta run rẩy. Ban ngày anh ta là pháp y ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Ban đêm lại là tên biến thái tàn bạo khát máu. Cố Duy Xanh chưa bao giờ thay đổi cách ăn mặc của Quý Chiêu. Nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận hai mặt hoàn toàn tương phản của nhân vật này. Anh ta là sát thủ tàn nhẫn điên cuồng nhất. Cũng là tội phạm lý trí cẩn thận nhất. Áo blouse trắng anh ta rất ít khi thay ra, vẫn như thường ngày không dính một hạt bụi. Miệng vẫn nở một nụ cười thân thiện, nhưng máu tươi bắn tung tóe lên ống kính. Vẫn thành thật nói cho khán giả biết như thế nào là mặt người dạ thú. Tác giả nguyên tác không có ý định tẩy trắng một nhân vật dính đầy tội nghiệt. Cố Duy Xanh hiểu rõ kịch bản nên không có ý định tẩy trắng Quý Chiêu. Phải thừa nhận rằng, nhân vật này đã được y thể hiện ra sức hút làm lay động lòng người. Nhưng dựa theo phản ứng của khán giả, cảm giác lớn nhất mà Quý Chiêu mang đến cho họ vẫn là đáng ghét và sợ hãi. Nhất là khi đứng chung một chỗ với Từ Dương do Dịch Duệ thủ vai. Sự bất thường của Quý Chiêu càng được tôn lên rõ ràng hơn. Chỉ có sự tương phản mới có thể làm cho ánh nắng ấm áp hơn và bóng tối đáng sợ hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hầu hết các bộ đồng nhân CP Chiêu Dương đều be. Dù sao để tính cách nhân vật không bị OOC. Hai nhân vật này tuyệt đối không thể cùng sống. Mặc dù vậy, fan Xanh Tiêu vẫn không khỏi cảm thấy nghẹn lòng. Tại sao ngoài bộ, Mê Trạch, ra hai anh nhà mình không hợp tác nữa? cũng là người sắp kết hôn rồi. Quay một bộ phim sâu ân ái không được sao? Có lẽ fan vào Weibo Phương Mộc khóc lóc kể lể quá nhiều. Không quá mấy ngày sau, tài khoản chính thức của phòng làm việc Cố Duy Xanh đã mập mờ lộ chuyện hai người lâu cố sắp hợp tác. Nhưng không đợi người hâm mộ suy đoán lần này hai người sẽ hợp tác với đạo diễn nổi tiếng nào. Phía nước M đã truyền đến tin tức. Dị Độ 2, sắp đóng máy. Nhìn thấy gương mặt Phương Đông đặc biệt trong ảnh, người hâm mộ lúc này mới biết Lâu Tiên Sinh biến mất hơn một tháng rốt cuộc đã đi đâu. Dường như sợ tin tức này không đủ tạo niềm vui bất ngờ. Đạo diễn thiên tài Listeria đã đăng Weibo trong ngày, thông báo rằng Cố Duy Xanh và Lâu Tiêu sẽ cùng nhau xuất hiện trong Truy Lùng Hung Thủ, bộ phim điện ảnh mới nhất của Listeria. Ảnh trên Weibo là một poster rất đơn giản, cũng là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng nội dung được thể hiện trong đó hoàn toàn khác với Tội Ái. Chỗ khác biệt không chỉ có Cố Duy Xanh mặc đồng phục cảnh sát dưới ánh nắng trông vừa chính trực lại ngây thơ, mà còn có Lâu Tiêu trong bóng tối dẫm lên xương khô với đôi mắt sâu thẳm. Người hâm mộ chỉ cần nhìn vào bức ảnh cũng đủ để nhìn thấy những gút mắc sâu xa giữa hai người. Cho dù đen trắng dần dần hòa vào nhau, hay đôi mắt phức tạp khi hai người nhìn nhau từ xa, đều có nghĩa là câu chuyện này không hề đơn giản. Đặc biệt là sau khi có ai đó soi ra những hoa văn tối tăm xung quanh huy hiệu cảnh sát trên poster. Kỳ vọng của cư dân mạng về bộ phim này đã lập tức cao lên rất nhiều. Nhóm fan Only hoan hô nhảy nhót, không ngừng cổ động vì anh nhà nhận được kịch bản tốt. Fan Xanh Tiêu cũng vui vẻ không kém. Mặc dù chủ đề của Truy Lùng Hung Thủ không phải là lý luận mà là truy bắt kẻ giết người, nhưng điều này vẫn không ngăn được sự hưng phấn không kiềm chế được của các fan Xanh Tiêu. Trắng đấu đen thì thế nào? Tương ái tương sát thì sao chớ? Xanh Tiêu chúng tôi cũng có. Hơn nữa còn là phát đường cả trong phim lẫn ngoài đời đấy nhé. Cứ như vậy, Phương Mộc cười tươi như hoa sau khi ngỡ rằng công khai tình cảm sẽ khiến tổ tông nhà mình sụt giảm độ nổi tiếng. Tuy rằng sau khi Lâu Tiêu cầu hôn hai người này không thể tránh khỏi bị trói cùng một chỗ mặc cho người khác xăm soi. Nhưng hot search gần đây về Cố Duy Xanh phần lớn đều là vì phim mới và phim điện ảnh mới. Đây mới là chỗ làm Phương Mộc hài lòng nhất. So với việc nổi tiếng từ yêu đương, tác phẩm và kỹ năng diễn xuất mới là cách vững vàng trên con đường này. Nhưng tốt quá hóa dở, mọi việc đều phải đủ chừng mực, để tránh cho tên Cố Duy Xanh có độ tồn tại quá mạnh khiến người qua đường chán ghét. Phương Mộc vẫn âm thầm gỡ bỏ một số từ khóa liên quan. Nghe Đường Ninh nói Giang Yên đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Đoàn phim, Bảo Trai, cũng đã dựng xong địa điểm ở Nhạn Sơn. Phương Mộc xuống lầu lái xe, chuẩn bị thừa dịp Lâu Tiêu còn chưa trở về vội vàng kéo tổ tông nhà mình tới trường quay. Anh phát hiện, chỉ cần Lâu Tiêu không có bên cạnh, hiệu suất làm việc của tổ tông nhà anh sẽ đặc biệt cao. Sắc đẹp hại người mà. Phương Mộc giả vờ tang thương thở dài, nhưng sau khi đầu nhảy số lại cảm thấy mình như vương mẫu nương nương chia rẽ uyên ương trong truyền thuyết. Vẫn là hoàng thế nhân hay là Chu Bái Bì đi. 1. Phương Mộc lắc lắc đầu, nhớ tới dự án trước đó đã xem qua. Hoàng thế nhân và Chu Bái Bì là những nhân vật đại diện cho những tay địa chủ bóc lột dân đen. Nghe nói gần đây rất hot vụ minh tinh livestream hàng ngày. Anh có nên bảo tổ tông nhà mình cũng thử xem sao không nhỉ? Cách chương.